นะโมพุทธายะกินปฏิตังโอเคnhư thường lệ mỗi buổi chiều trước khi thực tập chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nói về cái phần cũ thì tôi nghĩ rằng quý vị đã nghe chi nghe lại nhiều lần, nhưng mà thỉnh thoảng có lúc tôi phải nhắc kỹ vì nếu hôm đó tôi thấy có những hành giả mới hay những người mới đến dự thì cũng cần lặp lại để cho người chưa nghe được nghe để biết phương pháp thực tập, còn những người đã được nghe rồi càng nhớ kỹ rõ thêm. Đó là cái lý do căn bản mà tôi phải làm như vậy. Nói về cái phương pháp tu tập thì chúng ta phải qua ba cái giai đoạn. Giai đoạn đầu phải parikamapavana là chuẩn bị tu tập. Giai đoạn thứ hai thì gọi là cái upacarapavana là cận hành tu tập. Và qua cái giai đoạn thứ ba thì gọi là basattapavana là chỉ định tu tập. Rồi có thể từ đó tiến lên quy vipassana bhavana là quán minh tu tập. Đó là cái thứ lớp từng thử như tiến là như vậy. Rồi còn cái cách mà căn bản tu tập. Khởi đầu ở giai đoạn của lập parikamma bhavana là chuẩn bị tu tập. Thì chúng ta có thể mượn cái phương tiện chế định banyate là dùng cái tên định danh để làm quan tâm, thật quan tâm lúc ban đầu, như bằng cách là hít vô điểm một, thở ra điểm hai, hít vô điểm ba, thở ra điểm bốn. Đó là cái chúng ta mượn cái con số điểm để tập trung từ gom cái tâm vào, mặc dù nó chưa phải là nó cái đó chưa phải là định, nhưng mà cũng như chúng ta tập quan tâm, cũng như lúc đầu mới tập mà chúng ta tập như tập tạ hay gì tập sơ sơ ít cái hoặc nhẹ nhẹ như vậy cho nó quen, rồi khi nào nó quen rồi thì mới tăng thêm nữa. Rồi bước qua giai đoạn thứ hai gọi là cái giai đoạn là cái hay là cái công đoạn gọi là samatha bhavana là tu tập này. Thì đây là cái lúc là tùy theo dõi hơi thở và tùy tức, theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra, theo dõi hơi thở vô và ra. Thì bước qua cái giai đoạn này cũng gọi là cận hành tu tập, tùy tức là theo dõi hơi thở, thì phải bỏ cái phần nhất, tức là cái khái niệm, cái chế định, đó không cần phải đầu tùy thân. Như là chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra chẳng hạn, khỏi cần được như vậy cũng được. Rồi bước qua giai đoạn thứ ba thì đó là cái giai đoạn rất là vipassana, bắt cái cảnh paramattha satcha thuần túy thật sự, thì cũng hơi thở vô hơi thở ra, nhưng mà ở đây phải dùng cái trí tuệ để quan sát thấy rõ ngũ uẩn hay là danh sắc sanh diệt. Thế như vậy á, nếu mà quý vị đã tu tập trước đây qua cái giai đoạn chế định như là chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra, đọc thì thầm như vậy đã là có tập rồi, và theo dõi hơi thở đầu giữa cuối của hơi thở vô, đầu giữa cuối của hơi thở ra cũng đã tu tập được rồi, mặc dù thuần thục hay không thuần thục, có thể theo sát hay là chưa theo sát mà tương đối cũng tập được. Rồi quý vị tập qua phân biệt danh sắc hay là ngũ uẩn nó sanh khởi trong lúc hơi thở vô, trong lúc hơi thở ra được, thì có thể như bây giờ, hiện tại bây giờ tôi mỗi bữa tôi tu tập ở dưới này hay trên cốc cũng vậy, là tôi có điều mỗi một vị trí tôi tập ba cách. Thí dụ như giọt niệm vào cái vị trí thân xứ số 5 ở dành trong lỗ mũi bên trái hàng, thì khởi đầu tôi cũng chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra, chánh niệm thở vô và thở ra. gom tâm điều kiện năm ba hơi thở như vậy sẽ tương đối cái tâm nó là được gom lại và cảm thấy như phải đếm thì thầm như vậy nó hơi mệt, nó không thoải được thoải mái lắm. Thì bây giờ nghe cũng cái vị trí đó tôi bỏ qua cái khái niệm này mà qua cái giai đoạn là theo samatha, tức là tùy tức theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra, ghi nhận được chân đầu chân giữa chân cuối hơi thở vô, ghi nhận được chân đầu chân giữa chân cuối hơi thở ra. Như vậy tôi tập 5-10 hơi thở chẳng hạn, cũng ở cái vị trí đặc niệm ngay đó chứ không thay đổi. Rồi sau đó cũng hơi thở vô hơi thở ra, nhưng mà cô tác ý đến cái giai đoạn này là phải nhận cho được cái ngũ quẩn sanh trụ diệt của hơi thở vô, ngũ quẩn sanh trụ diệt khi thở hơi thở ra. Thì bắt đầu hơi thở vô và giai đoạn là có chặn đầu của hơi thở vô cũng là lúc ngũ quẩn bắt đầu sanh, và tiếp tục thở vô đó là chặn giữa của hơi thở vô, cũng là coi là giai đoạn trụ của ngũ quẩn. Rồi khi hơi thở chấm dứt ở chặng cuối của hơi thở vô thì cũng là lúc ngũ quẩn diệt. Đây mình nói một cái quan niệm đại khái như vậy, thì thật sự ra nó sanh diệt còn nhiều hơn nữa, nhưng mà ở đây chỉ nói cái phần thô thiển, cái phần dễ có thể nhận được như vậy. Thì hơi thở ra cũng vậy, và khi như vậy có thể tôi bước qua giai đoạn này tôi cảm thấy nó như có cái thích thú thú vị hơn cả hai giai đoạn trước. Thì là chế định với cái chỉ tịnh thì có thể tôi an trú được lâu hay dài, là cái sự chờ đợi đây có khi hơi thở nó nhẹ từ từ lần lần nó mất đi hơi thở để chuyển qua. Bởi vì trên phần đầu thì lấy khái niệm chánh niệm thở vô chánh niệm thở ra hay là 1-2 mình điểm như vậy. Rồi còn phần giữa đó samatha thì ghi nhận hơi thở, lấy hơi thở làm cảnh, và nếu có ánh sáng phát sanh lên thì lấy ánh sáng làm cảnh. Rồi bao qua giai đoạn này thì lấy cái ngũ quẩn làm cảnh, nhưng mà đến khi hơi thở nó không còn nữa thì bây giờ thấy cái cảnh nó diệt đi. Thì đây là cái giai đoạn quan trọng, quý vị chúng ta nên nhớ, khi mà hơi thở không còn thì cái ngũ quẩn lúc bây giờ ý thức mình đang trong vào cảnh, toàn thân chúng ta kể như sắc quẩn mà ý thức bắt cảnh, nhưng mà bây giờ nó không còn cảnh hơi thở vô thở ra, cũng không phải là cảnh chế định, cũng không phải là cái ánh sáng chế định nữa, thì cái hoàn toàn trống rỗng đó. Cái niệm nếu mà cái tâm mà trụ được chứng dịch trú vào thì chẳng đó cái cảnh này cảnh là cái vô tướng, là không còn cái tướng sanh diệt của ngũ quẩn, nó là trống rỗng xưa nay ta, thì đó là cái cảnh niết bàn. Lấy niết bàn làm đối tượng để tu tập, mà nếu chứng đắc được sơ thiền và chứng đắc được sơ đạo tu đạo quần, mà với sự thường thục như vậy, từ đó về sau hành giả có thể chứng được cái gọi là thiền quả, sơ đạo sơ thiền. Còn nếu như không đắc đạo mà chỉ đắc thiền không, thì cái giai đoạn này nó sẽ đi đến cái chỗ là cảnh trống rỗng, cái tâm không, như là tâm không bắt cảnh mà thật đó là cảnh không, nhưng mà chẳng chưa thấu nhà rõ, chưa nhận được. Rồi nếu không có chứng được sơ thiền mà dù có chứng được tu đạo quần, nhưng mà sao không nhập được thiền quả. Đây là giải sơ qua cái phần cũ đã căn bản như vậy. Như đã nói trong hạ này, bắt đầu tôi sẽ giải thích cho quý vị về cái 16 tuệ minh sát, cho đến khi ra hạ rồi hay không rồi thì vẫn tiếp tục dù tới hạ năm sau cũng được. Trong phần giải thích 16 cái tuệ minh sát, rồi 16 cái trí, đúng là chữ nha nó là cái trí. 16 cái trí này thuộc về là thiền quán vipassana, và khởi đầu gọi là namarupa paricche đa nha na, là cái trí phân biệt danh sắc. Phân biệt được danh sắc đây mà quý vị nhớ, khởi đầu 16 cái tuệ minh sát hay là 16 cái trí của thiền quán đó, thì đây là cái trí đầu tiên, giống như cái trận đầu tiên, nó rất là quan trọng. Vì đây là cái nền tảng, đây là căn bản. Mà nếu như hành giả không có cái phát sinh được cái trí phân biệt danh sắc thì không thể tiến hơn nữa, như là sau này khi mà nắm lấy các duyên rồi là quán phổ thông ngũ uẩn ba đoàn này vô thường khổ não vô ngã, rồi tới cái tệ thứ ba. Còn khởi đầu là phải phân biệt danh sắc, tiếng Bali gọi mà tôi đọc khi nãy gọi là nama là danh, rupa là sắc, pariccha đó là cái phân biệt hay là phân tích từng phần rõ ràng. Jñāna là trí, thì như vậy đây là cái trí phân biệt danh sắc. Quý vị cần nhớ rõ đó. Thì danh sắc là sao? Quý vị lưu ý rằng cái thân của chúng ta đây, ngoài ra hai tròng con mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, cái lưỡi, thì toàn thân còn lại chỉ có một căn là thân căn. Và những cái biết trên thân căn nó gọi là thân thức, nên nó chỉ có một cái thức là thân thức. Và thân thức là chỉ biết cảnh xúc, do đó nên nó chỉ biết có một cảnh duy nhất, đó là cảnh xúc. Và nó cũng có một cái thọ là thân thọ sanh từ thân xúc. Rồi thọ nó duyên ái thì chỉ có một ái, tức là xúc ái. Xúc ái là như là cái thân sướng, gãi đã ngứa, vân vân. Hoặc thân thọ khổ, hoặc là sự ngứa ngáy khó chịu, vân vân. Thì đó là về phần thân thức. Như vậy, từ hai con mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, cái lưỡi ra, thì toàn thân còn lại, hoặc là lớp da bên ngoài, hay là lục phủ ngũ tạng bên trong thân, chỗ nào mà có đụng chạm, có xúc chạm, có đang có sự ghi nhận, có sự biết được, như là đau ruột, đau gan, vân vân, thì vẫn là thân thức trên thân căn mà thôi. Quý vị nhớ, toàn phần thân thể trừ mấy cái điểm như đã nói thì chỉ có một căn là thân căn, chỉ có một thức là thân thức, thì chỉ có một biết một cảnh là cảnh xúc, thì chỉ có một xúc là thân xúc, chỉ một thọ là thân thọ, thì chỉ có một ái là xúc ái. Và từ ái dương thủ, thủ dương hữu, hữu dương sanh, sanh diêm lão tử cũng từ đấy mà ra. Nhưng mà đó phân biệt, đó là phân biệt về duyên, sẽ nói sao. Còn hai con mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi và cái lưỡi, mỗi vị trí như vậy thì nó lại khác hơn toàn thân chỗ khác. Tức là mỗi chỗ như vậy nó có hai cả, hai căn, hai thức, hai xúc vân vân. Như là phần con mắt thì như đã nói, như con mắt nè, thì cái mà quý vị trông thấy các vật, thì cái trông thấy cái được các vật là thần kinh nhãn là con mắt. Rồi các vật bị thấy đó là cảnh sắc. Cái biết sanh từ nơi nhãn căn để nhận ra cảnh sắc thì đó là nhãn thức. Ba pháp này hợp lại căn cảnh thức này gọi là xúc, là thần xúc. Rồi những cảm thọ khổ lạc khắc khởi từ xúc này gọi là thân thọ. Rồi mà thọ mà như vậy đó thì đó là cái duyên ái, mà đây là sắc ái, tức là cái tâm tham ái đối với cảnh sắc mà con mắt được trông thấy. Nhưng mà rồi cũng hai chồng con mắt đó, nó lại còn thêm một căn nữa là thân căn. Khi đụng vào con mắt, nó nhẹ đau, nó nhột, nó khó chịu, hay là khi con mắt có hột mà nó nhức nhối chẳng hạn, thì như vậy đó là không phải là nhãn căn mà nó là thân căn. Rồi cái đụng chạm vào con mắt mà thấy nó nhức nhối, nó rát, vân vân, thì đó là cảnh xúc chứ không phải là cảnh sắc. Và cái biết nơi con mắt, biết ngứa, biết nhỏ đau chẳng hạn, thì đó là thân thức chứ không phải là nhãn thức. Thứ ba sẽ gọi hợp mặt ba pháp này là gọi là thân xúc chứ không phải là nhãn xúc. Rồi những cảm thọ mà sinh khởi đó rồi thuộc về thân thọ chứ không phải là nhãn thọ. Và sự tha, nếu có cái sự dễ chịu và tha mái từ đó thì nó vẫn là xúc ái chứ không phải là sắc ái. Phân biệt rõ. Rồi mắt như vậy thì lỗ tai cũng tương tự như vậy. Nơi lỗ tai mà cho hai lỗ tai, cái lá nhĩ mà nhĩ phía trong, cái phù trần căn là nó hiện ra bên ngoài mình thấy hai lỗ tai. Nhưng mà cái trong cái lá nhĩ, cái màng nhĩ bên trong không thâu bắt được cái âm thanh các tiếng á, thì chính cái đó là nhĩ căn. Thì những tiếng mà nó nghe nhận được, nó nghe được đó, âm thanh đó, thì nó là cảnh thinh. Và cái biết được cảnh thinh phát sinh từ nơi nhĩ căn thì đó là nhĩ thức. Mà sự gặp gỡ của ba pháp này thì gọi là xúc, tức là nhĩ xúc. Cảm thọ khổ bất lạc sinh từ đó hợp thì gọi là nhĩ thọ. Ở thọ mà duyên ái như những âm thanh nào mình nghe những lời ca tiếng nhạc ưa thích thì đó gọi là thinh ái, ái duyên thủ vân vân. Nhưng mà nếu như khi quý vị mà đau hay nhột hay nhức nhối trong lỗ tai hoặc là rái lỗ tai nghe nó dễ chịu, nó đã ngứa hay là gì đó thì nó ưa thích gì đó thì nó không phải là nhĩ căn mà nó là thân căn. Cái mà đụng vào đó mà nó gãi hay dễ chịu hay rái lỗ tai móc cứ rái nữa thì nó đụng vào đó là cảnh xúc chứ không phải là cảnh thân. Và cảm giác mà từ nó thân căng mà nó ngứa rồi nó biết cái đã ngứa đó là thân thức. Thôi thân thức. Thật sự gặp mặt của ba pháp này gọi là thân xúc chứ không phải là nhĩ xúc. Rồi cái ưa thích thì đụng chạm đó thực là thân, nó là xúc ái. Tức là tham ái cảnh xúc chứ không phải là thịnh ái. Thịnh ái thì ưa thích gì tiên. Vì phân biệt rõ chưa? Thì căng cảnh là sắc, mà thức xúc thọ là danh là ngũ uẩn. Rồi nơi lỗ mũi cũng vậy. Cái lỗ mũi chúng ta thấy hai lỗ mũi như vậy, mà khi nào phân biệt được mùi thơm mùi thối thì cái mà tiếp nhận được mùi thơm mùi thối đó là tỷ căn. Cái hơi mùi thở vô thở ra mà nó thơm thối đó nó là cảnh khí, hay là người thường quen gọi là hương đó. Cái cảnh khí mà gồm cả thơm và thối, và hương chia mùi thơm không ạ. Rồi cái sự mà biết cái mùi đó là nó thuộc về tỷ thức. Thì gặp ba pháp gỡ của ba pháp này gọi là tỷ xúc. Cảm thọ khổ lạc và khổ bất lạc sanh từ đó là thân gọi là tỷ thọ. Rồi với cái mùi đó như cái mùi thơm mùi nó qua dùm ưa thích thì đó thuộc về khí ái hay là hương ái, tức là tâm tham ái đối với các mùi, rồi ái dường thủ vân vân. Nhưng mà hai lỗ mũi đó, nếu như quý vị bị như là viêm xoang hay là đau nhức hay là thường thường đưa tay móc cực mũi vân vân, hay gãi gì rồi đã ngứa hay là khó chịu, thì cái này cái dùng da đó trong lỗ mũi đó nó là thân căn chứ không phải là tỷ căn. Và cái cảnh mà đụng vào đó thì đó là cảnh xúc chứ không phải là cảnh khí. Và cái biết nơi cái lỗ mũi ngứa ngáy vân vân thì đó là thân thức chứ không phải là tỷ thức. Giáp mặt của ba pháp này gọi là tỷ và thân xúc chứ không phải là tỷ xúc. Dễ chịu ưa thích gọi là xúc ai chứ không phải là khi ai, đó là đối với lỗ mũi. Cái lưỡi cũng vậy, khi mà quý vị đem vật thực, múc vật thực, để vật thực vào trong miệng, cái vật thực đó chạm vào cái lưỡi mà quý vị nhận ra cứng hay là mềm thì đây là thân căn có thần thức và vật kia cho thành cảnh xúc. Khi nào cũng cái lưỡi đó, nhưng mà phân biệt mặn, ngọt, béo, bùi, cay, đắng, thì cái đó là cảnh thị, là đối tượng của cái ta thiệt thức. Và thiệt thức nó sanh nơi thiệt căn. Gặp gỡ ba pháp này thì gọi nó là cái thiệt xúc. Rồi ưa thích nó là cái vị ái, tức là tâm tham ái đối với cái cảnh vị. Còn nếu như để như vào nó dễ chịu, nó mềm mại gì đó thì đó là thân thức. Cái sự tham ái nó là xúc ái. Nếu quý vị để ý tại sao nhiều khi quý vị ăn kem gì đó nó nhão nhão, nó không thấy ngon. Nhưng mà nếu nó có gì hay cứng cứng, nguyên nghe sườn sườn, nguyên gì cảm thấy thích thích, thì đó là cái xúc ái. Mà phân biệt được ngon, dở, gì thích mà ngọt, béo, bùi, thì cái đó là cái vị ái. Cũng như bây giờ phân biệt là như cái lỗ mũi thì bắt canh khí. Thường thường, ví dụ như người ta hút thuốc đó, người ta tự nghĩ rồi chắc là duyên cái hút thuốc đó là duyên của cái hơi cái cảnh khí. Thí dụ như người nghiện thuốc nghe cái mùi thuốc cái nó thèm thuốc thì đúng là cái cảnh khí đó, nó khởi lên cái tưởng là khí tưởng đó. Nhưng mà khi mà hút thuốc thì hút ở cái miệng chứ không hút ở lỗ mũi. Quý vị để ý nha, cái chuyện này chưa kinh nghiệm kỹ lắm. Thì anh miệng làm sao mà có cái tỷ thức được? Nó có hai thức, thức là vị, cái thanh thức và cái thiệt thức mà thôi. Vì như vậy cái khi mà gọi là hút thuốc mà nó đi vào đó, nó là đụng chạm vào cái lưỡi mà nó có cái vị đắng hay vị cay hay là tê tê gì đó, thì nó là cảnh xúc. Chứ nó không phải là cảnh khí. Và khi mà cái vị nó vô mà nó hay cái cay dễ chịu đó, thì nó là cảnh vị. Thì như vậy cái người hút thuốc đó mà ghiền thuốc đó là thuộc về ghiền cảnh vị và cảnh xúc, chứ không phải là cảnh khí. Nhưng mà nghe cái mùi hút thuốc, mùi thuốc nó liên quan đến, thì đó là cảnh khí, mà chỉ là làm khí tưởng nhớ lại thôi. Đó là phân biệt rõ ràng. Thật ra khi mà hút và một hơi thuốc mà cảm thấy dễ chịu, nó có hai loại ái. Một là xúc ái, vì nó đi vào nó làm cho cảm giác trong người nó có cái tê tê cần thế nào đó. Rồi nó cũng là cái vị mà nó đã quen, chứ nó không phải là cảnh khí. Phân biệt rõ như vậy. Thì như vậy quý vị thấy rõ phân biệt căn. Cảnh là sắc, mà thức là danh. Rồi trong thức có những tâm sở biến hành cùng sanh, xúc thọ, tưởng tư định mạng căn tác ý. Thì thọ, tâm sở thọ là thọ quẩn, tâm sở tưởng là tưởng quẩn, năm tâm sở gọi là hành quẩn. Thì bất cứ dầu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều y như vậy. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn là sắc nội, tức là nội sư. Cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc là sắc, mà nó là sắc, sắc ngoại, nên gọi là ngoại sư. Vô sắc nội, sắc ngoại, dẫn là sắc quẩn. Rồi còn cái cảm giác, tri giác khởi lên, dầu là cái biết của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, vẫn là thức. Mà thức quẩn khởi lên thì có thọ, tưởng, hành, đồng sanh, và tứ danh quẩn, phân biệt là danh cũng được. Thì như vậy trong những phần này, chúng ta phân biệt được giữa danh và sắc. Căn cảnh là sắc, thức, xúc, thọ, ái là danh. Rồi để cho quý vị càng lúc càng dễ nhận nữa, thì như ngày mai trở đi tôi sẽ giải thích cho quý vị như sắc đất như thế nào, nước như thế nào, rồi như là những cái danh như tâm sở như xúc là như thế nào, thọ là như thế nào, để khi quý vị nhận ra danh sắc một cách rõ ràng, phân biệt danh sắc một cách tường tận, mà quý vị nhớ rằng thiền học giống như khoa học, phân biệt được rõ ràng, rất là kỹ lưỡng. Mà cái quan trọng là lúc đầu vạn sự khởi tổ nan, quý vị khó phân biệt được. Nhưng mà một khi quý vị và phân biệt được một cái thôi, một thì quý vị sẽ trọn đời. Không phải như thiền chỉ mà không hành thì nó bị hoài thiền. Còn cái thiền quán mà phát khởi những cái biết rồi là biết luôn. Mặc dù chưa chứng quả như tu đầu quần trở đi, thì có thể sẽ ở kiếp sau, sanh lợi có thể không biết. Nhưng mà nếu có dịp IQ gợi lên thì học và nhận biết nhanh. Còn nói ngay kiếp sống hiện tại, một khi quý vị đã quán thấy rõ danh sắc rồi thì suốt đời, cái đó quý vị biết. Mà quý vị biết được một cái này rồi thì tất cả những cái khác quý vị cũng tìm thấy nó tương tự. Thành ra ở đây quý vị không nên thối chí nản lòng ở giai đoạn đầu, không phân biệt được danh sắc, thấy khó hiểu, khó biết, khó nhận, thì hãy cố gắng dùng cái trí nhất là cố ý lắng nghe. Thì hiểu biết được rồi thì quý vị sẽ hưởng luôn cả trọn đời. Và hiểu được một cái, thấy rõ biết rõ được một cái, thì muôn bao nhiêu cái khác quý vị cũng lần lần tìm tới. Như gọi là nhất khiếu thông hề sự lý minh. Một cái mà mình hiểu được rồi thì tất cả những vấn đề khác cũng tương tự như vậy, cũng hiểu biết được như vậy. Cũng như quý vị biết cái gì nó thuộc về ngọt, cái này ngọt, thì qua nước dừa cũng nhận ra nó là ngọt, qua nước mía cũng nhận ra nó là ngọt, nước củ cải của quý vị cũng có thể nhận là ngọt, vân vân. Thì đối như thế nào? Thì đối danh sắc mà phân biệt được rõ ràng một cái thôi, rồi thì từ đó về sau quý vị phân ra, phân biệt hãy căn cảnh là trừ ra cái cảnh pháp. Như cái ý thì tôi không nói đến, chỉ đến 5 phần trên là mắt tai mũi lưỡi thân sắc thinh khi bị xúc, nhớ như vậy đó. Thì căn và cảnh là sắc, mà thức xúc thọ ái là danh. Phân biệt được rõ danh sắc rồi từng tự mỗi ngày tôi sẽ giải thích thêm cho từng thành phần sắc pháp, từng thành phần tâm sở, để nhận thức từng trạng thái khi tâm phát sanh lên mình nhận biết rõ ràng. Đây mới chính thức đi vào thiền quán, gọi là Vipassana Bhavana, tu tập thiền quán. Mà khởi đầu là cái trí thứ nhất đầu tiên là Namarupa Pariccheda Jnana, là cái trí phân biệt danh sắc. Đó là một trong 16 cái tuệ minh sát. Đây là cái tuệ đầu tiên, là cái trí sanh khởi trước nhất, cần phải phân biệt được danh sắc thì mới có thể tiến tu từng tự lên những cái trí kế tiếp về sau. Đây là những lời giải thích nhắc nhở sách tấn cho quý vị chiều hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.